Phế xài truy mỹ ký, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 95 bảo bối, Lê Mộc thí điên đi theo sau lãnh đại mỹ nhân lấy lòng gọi. Lê Mộc từ sau khi cùng lãnh huyên quan hệ sáng tỏ, vô luận trước mặt ai, đều trực tiếp. Bảo bối, vô cùng thân thiết như vậy xưng hô nàng, vừa mới đầu lãnh huyên còn không quá thích ứng, đặc biệt là ở trước mặt người quen, nàng bảo hắn đừng xưng hô nàng buồn nôn như vậy, hắn lại nói. Anh chờ đã bao lâu? Anh lúc nào cũng muốn ở trước mặt toàn bộ thế giới lớn tiếng tuyên dương em chính là bảo bối của anh. Em không thể ngăn cản anh biểu đạt tình yêu của anh dành cho em. Đừng gọi tôi không quen anh, lãnh huyên cao mày cũng không phản ứng Lê Mộc trực tiếp bước nhanh đi vào bên cạnh nãi nãi bọn họ. Làm sao vậy? Lãnh huyên trực tiếp vùi đầu vào lòng Lê nãi nãi đau lòng hỏi. Nãi nãi, không có việc gì. Lê Mộc sắc mặt khẩn trương lôi kéo tay lãnh huyên, ai ngờ nàng tức giận quăng trở về. Lê nãi nãi cùng Lê ba ba hai mẹ con liếc nhìn nhau, hai người đồng thời đoán mâu thuẫn này hẳn là không nhỏ. Huyên, có phải Lê Mộc làm chuyện gì cho con nổi giận hay không? Cùng nãi nãi nói, nãi nãi làm chủ cho con, hắn nếu có một chút làm ra chuyện có lỗi với con, chúng ta đánh chết hắn. Lãnh huyên thút thít một chút hàm chứa khóc âm nói. Hắn lừa dối con, giỏi lắm, ngươi tiểu tử này, có phải ngươi ở bên ngoài chứa chấp nữ nhân không đứng đắn hay không? Lê nãi nãi vừa nghe lời này, cảm xúc lập tức bay lên, hắn nếu thật sự ở bên ngoài làm loạn nữ nhân, bà không đánh chết hắn không được. Nãi nãi, người đừng thêm phiền, con cả đời này chỉ yêu lãnh huyên, làm sao có thể tìm nữ nhân khác? Cũng đúng, nhìn Lê Mộc cái dạng chết nhát kia cũng không giống như người có thể ở bên ngoài tìm nữ nhân. Cho dù thực tức giận Lê Mộc lừa gạt nàng, lãnh huyên nghe được câu này vẫn cảm động không thôi. Nhưng mà lãnh huyên sẽ không bởi vì hắn nói dễ nghe liền tha thứ hắn, trọng yếu hơn là, dạo này, Lê Mộc càng ngày càng làm càn, nàng phải giết chết nhuệ khí của hắn, luận ngự phu chi đạo lãnh đại mỹ nhân cảm thấy chính mình cần phải giống như nãi nãi hào hào học tập. Nãi nãi, đêm nay con có thể cùng người cùng nhau ngủ không? Lãnh huyên nhu thuận kéo tay Lê nãi nãi, nói một cái đề nghị làm cho Lê Mộc hoảng hốt, quả nhiên bất luận là đối với thu mua ứng thiên tập đoàn hay đối phó Lê Mộc, lãnh huyên luôn là tuân theo nguyên tắc đánh rắn đánh dập đầu. Không được, bảo bối, em không thể đối với anh như vậy. Trời xanh ơi, con không phải là nói dối vài lần thôi sao? Lê nãi nãi cũng không dự đoán được lãnh huyên sẽ yêu cầu như vậy, nhìn đến Lê Mộc thoát cái biến sắc trong lòng vui đến hỏng, có chút vui sướng khi người gặp họa. Không nhìn ánh mắt tội nghiệp của Lê Mộc, Lê nãi nãi lập tức cười nói. Đương nhiên có thể à, đêm nay ta muốn cùng cháu dâu ngoan của ta cùng nhau chi kỳ tâm sự. Vốn bà cũng không muốn để Lê Mộc trở về ngủ ở, nhưng nhịn không được con mình cùng cháu dâu khuyên bảo, bất quá hiện tại, bà thật muốn cười to ra. Nãi nãi, người có thể không xen loạn vào sao? Ba, mau trông nom ma ma ngài. Lê ba ba ở một bên xem diễn chính đang phấn khích, hắn vui tươi hớn hở nói. Sao có thể không lớn không nhỏ như vậy, đó là nãi nãi của ngươi, dù sao mẹ ta vui là được. Ha ha, Lê Mộc tức giận đến nặng nề ói ra một hơi, hắn cố đè xuống cỗ khí buồn bực sốt ruột trước ngực lấy lòng đối lãnh huyên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo bối em trừng phạt anh như thế nào cũng được chỉ cần đừng không cùng anh ngủ. Lãnh huyên lại không lĩnh tình phiết đầu qua, dứt khoát đối Lê nãi nãi nói. Nãi nãi, con ngay bây giờ đem chăn cùng gối đầu lấy qua. Ừ, được, để cho Lê Mộc lấy, con hiện tại thân mình không tiện. Lê nãi nãi vội không ngừng đáp ứng, bà không nhịn nổi muốn nhìn tôn tử bộ dáng kinh ngạc. Lãnh huyên đúng là nói được làm được, nàng lôi kéo Lê Mộc lên lầu liền đem gối đầu cùng chăn trong phòng mình dọn đến phòng Lê nãi nãi, Lê Mộc đi theo sau nàng, liên tục nói lời dễ nghe cầu nàng tha thứ. Bảo bối, đừng không cùng anh ngủ mà, em không ở bên cạnh anh sẽ ngủ không được, đừng đi, được không? Buổi tối anh phải ôm em mới có thể ngủ được, em nỡ lòng để chồng em ngày hôm sau đeo hai vành mắt đen sao? Lê Mộc các loại nhõng nhẽo cứng mềm đều tung ra, lãnh huyên vẫn cứ thờ ơ, em đi rồi anh làm sao bây giờ, lãnh huyên, không cho em đi. Lê Mộc dứt khoát lôi kéo chăn của nàng, không cho nàng rời đi. Buông tay, không buông, trừ phi em đáp ứng anh không đi. Lãnh huyên trừng mắt thở hổn hển nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, cắn môi, vừa vặn có một tia tóc đen dừng ở khóe miệng nàng, bộ dáng đó, cho dù là tức giận, thoạt nhìn vẫn là xinh đẹp không gì bì nổi. Lê Mộc thưởng thức vẻ đẹp của nàng, hoàn toàn quên cô vợ đáng yêu của hắn còn đang tức không nhẹ, nhất thời không lưu ý, lãnh huyên đem chăn đẩy vào ngực hắn. Chăn cho anh, liền chỉ ôm gối đầu đi đến phòng Lê nãi nãi. Lê Mộc nhất thời xem ngây ngốc, đợi đến lúc đuổi theo, Lãnh Huyên đã đem cửa phòng đóng lại, mặc hắn ở bên ngoài gõ cửa như thế nào, nàng cũng không chịu mở. Trời, đêm nay bảo ta làm sao bây giờ? Hắn thấp giọng rủa một tiếng, tâm phiền ý loạn gãi tóc. Vừa vặn lúc này di động trong túi hắn vang lên một hồi sau, hắn rốt cục bực bội tiếp điện. Lại là Cao Tiểu Triều tên kia, đầu gỗ, đêm nay có rảnh không? Mà hỏi cũng như không, cậu có rảnh cũng muốn ở cùng lão bà đại nhân thân ái của cậu, đều về nhà hơn một tháng, cảm giác thế nào a? Cao Tiểu Triều ở điện thoại bên kia trêu đùa. Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Lê Mộc thái độ thập phần ác liệt, ngữ khí cũng cáu kỉnh không chút khách khí, cứ như người vừa mới ở trước mặt vợ đáng thương hề hề cầu xin tha thứ, căn bản không phải hắn. Điện thoại đầu kia Cao Tiểu Triều nhất thời ngạc nhiên, qua 2 giây, hắn kinh ngạc đáp lời, hoài nghi hỏi. Cậu làm sao vậy? Cậu và bảo bối lão bà của cậu cãi nhau. Hãy bớt xàm ngôn đi. Mấy người ở đâu? Hắn nghe được giọng nói của Hồ Nữ cùng Lăng Hồ. Một lát sau, từ Lê ra gào thét mà ra một chiếc Maserati huyễn khốc. Đế hoàng hội sở thiên thượng nhân gian cho kẻ có tiền ở Quy Thị hưởng lạc, bên trong các loại hoạt động tiêu khiển đầy đủ mọi thứ. Lê Mộc đi vào phòng Cao Tiểu Triều bọn họ đặt đi vào. Cao Tiểu Triều rất có ăn ý liền cho hắn ly vodka đậm đặc. Tôi không uống rượu, đến chút đi, giảm bớt một chút tâm tình buồn bực. Cao Tiểu Triều khuyên giải an ủi nói. Lê Mộc một ly rót xuống bụng, buồn bực không giảm ngược lại tăng, đen mặt thán ra một tiếng hờn dỗi. Làm sao vậy? Hồ Nữ cùng Hồ Tử thấy hắn sắc mặt không đúng, đều xông tới. Từ sau khi hắn kết hôn, biểu tình bực bội như bây giờ, vốn đã không cách nào thấy được. Lăng Hồ cũng giơ lên ly rượu, dựa sát vào cùng hắn chạm cốc cười hỏi. Cãi nhau với vợ rồi, cần chúng ta hỗ trợ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên đi, đây cũng không phải đại sự gì. Hắn phe phẩy ly rượu đỏ, trên mặt lại hiện ra phiền muộn như vừa nãy. Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Anh vừa đến đã là cái dạng này, có phải bởi vì tìm không thấy hình thần húc tiểu tử kia hay không? Yên tâm, bọn này phát động binh mã giúp anh tìm, vụ này chơi vui đấy, tính bọn em một chân, ha ha. Hồ Nữ hi hi ha ha thấu tiến lên. Tìm cái gì a, người sớm đã chết chính là. Vừa rồi không cẩn thận để Lãnh Huyên nghe thấy, bởi vì tôi trước đó luôn gạt nàng, hiện tại. Còn đang giận, còn nói không ngủ với tôi. Nói xong lời cuối cùng, Lê Mộc ngửa đầu đem rượu đỏ trong ly một hơi uống cạn, trên mặt buồn bực càng sâu. Ba người không hẹn mà cùng bật cười, hơn nữa biểu tình xoắn xuýt trên mặt Lê Mộc làm bọn họ cười lật ghế. Lê Mộc thập phần khó chịu khinh bỉ bọn họ, mọi người tức khắc dừng lại. Cách chương.